Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đệ 43 chương. Sở Nghĩa có điểm xấu hổ với loại này chính mình tìm đường ăn hành vi. Nhưng đáy lòng lại nghĩ, trừ bỏ chính hắn, không có những người khác biết, kia tại sao lại không chứ? Sở Nghĩa vì thế, người biểu đệ là ta lão khách hàng. Hôm nay cái này tuy rằng kết thúc, về sau khẳng định còn có mặt khác đơn tử. Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Sau đó nằm trở về. Sở Nghĩa, ngoặc kép, không có, hảo đi, cũng có thể, thỏa mãn, hắn đang muốn nằm xuống. Lại thấy Tần Dĩ Hằng đem điện thoại đặt ở bên tai. Sở Nghĩa quay đầu qua đi, vừa lúc nghe thấy Tần Dĩ Hằng bát đánh điện thoại bị đối diện tiếp lên. Ca, bên kia truyền đến phi thường quen thuộc thanh âm, bởi vì phòng ngủ quá mức với an tĩnh, Sở Nghĩa nghe được rất rõ ràng. Thanh âm này còn không phải là buổi chiều hắn nghe Triệu Tiên Sinh thanh âm mơ siêu ca ngươi như. Thế nào cho ta gọi điện thoại a? Chuyện gì a? Sở Nghĩa dựa qua đi một chút, nghiêm túc nghe, Tần Dĩ Hằng hỏi, người vẫn luôn đều kêu Sở Nghĩa tiểu ca ca. Sở Nghĩa là ai? Triệu Tín nói xong liền nghĩ tới, a, ca ngươi đối tượng a? Ha ha, đúng vậy, ta kêu hắn tiểu ca ca. Tần Dĩ Hằng, không được kêu Triệu Tín. Vì cái gì a? Tần Dĩ Hằng đột nhiên sửng sốt, hắn tự hỏi nửa giây, nói, hắn so ngươi tiểu. Sở Nghĩa đột nhiên cười rộ lên. Triệu Tín bên kia nói, kia cũng có thể kêu tiểu ca ca a. Sở hữu soái ca đều là tiểu ca ca. Tần Dĩ Hằng thanh âm thấp hèn tới. Triệu Tín lập tức túng. Đã biết, không gọi, kêu Sở lão bản, Sở thiết kế, được không ca? Tần Dĩ Hằng, có thể, Triệu Tín, còn có việc sao ca? Tần Dĩ Hằng, không có, không chờ Triệu Tín. Tần Dĩ Hằng bên này trước đem điện thoại treo. Sau đó hắn quay đầu nhìn mắt Sở Nghĩa, đem điện thoại cho hắn xem, xử lý tốt. Sở Nghĩa nghẹn cười, gật đầu, hảo, thời gian đã không còn sớm. Tần Dĩ Hằng thu hồi di động lúc sau, thuận đường cũng buông tạp chí, đem đèn đóng cửa không bao lâu. Sở Nghĩa di động đột nhiên sáng lên, tới, hắn lặng lẽ duỗi tay đem điện thoại lấy lại đây, đem độ sáng điều thấp. Di động thượng là Triệu Tiên Sinh phát tới một cái tin tức. Triệu Tiên Sinh, ta bị uy hiếp. Triệu Tiên Sinh, về sau không thể kêu ngươi tiểu ca ca. Triệu Tiên Sinh, Sở thiết kế cùng Sở lão bản ngươi tuyển một cái đi. Không chờ Sở Nghĩa hồi phục, bên kia chính mình lại đã phát một cái tin tức lại đây. Triệu Tiên Sinh, không cần ngươi tuyển. Triệu Tiên Sinh, ta chính mình tuyển hảo. Triệu Tiên Sinh, ta muốn kêu ngươi tẩu tử. Sở Nghĩa cười. Hồi phục, tốt khách hàng tối thượng, Triệu Tiên Sinh ngài thích liền hảo. Triệu Tín lại không phát tin tức, Sở Nghĩa liền lui đi ra ngoài, trở lại nói chuyện phiếm giao diện. Sở Nghĩa phát hiện bằng hữu vòng xuất hiện điểm đỏ, hảo xảo bất xảo, là Triệu Tiên Sinh. Sở Nghĩa điểm đi vào, nhìn đến hắn một phút đồng hồ trước phát, một chương chụp hình, biểu hiện thời gian là 0:23. Thời gian mặt trên là đến từ Tần Dĩ Hằng ca ca điện thoại. Trò chuyện thời gian 1:05. Văn án viết, liền bởi vì ta kêu hắn đối tượng vài câu tiểu ca ca. Liền hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại, uy hiếp ta không thể như vậy xưng hô hắn đối tượng. 1-2 phải ta sửa miệng, mụ mụ gì 3-3 dượng, các ngươi thấy được sao? Đây là cái gì nhân gian khó khăn? Sở Nghĩa cười rộ lên, click mở bình luận, viết nói, người ca nào có uy hiếp người thực mau. Triệu Tín liền hồi phục hắn, Triệu Tín, hắn liền có lại thực mau. Bình luận xuất hiện một cái khác chân dung, Tần Dĩ Hằng hồi phục Sở Nghĩa hồi phục, ngủ Sở Nghĩa lập tức, tốt vì thế, Triệu Tín ở Tần Dĩ Hằng hồi phục hạ, hồi phục một chuỗi dài tranh biểu tình, thuận đường, cũng hồi phục Sở Nghĩa. Một chuỗi dài tiểu ca ca tiểu ca ca tiểu ca ca tiểu ca ca. Nhưng là này một chuỗi dài tiểu ca ca cũng không có tồn tại bao lâu. Sở Nghĩa chỉ đổi mới một chút, Triệu Tín liền xóa, xác thật sợ Tần Dĩ Hằng. Hảo túng, ngủ. Tần Dĩ Hằng nói. Sở Nghĩa lập tức thu hồi di động. Nga, hảo, hảo đi, hắn cười ai đâu, chính hắn không cũng sợ Tần Dĩ Hằng. Buổi tối Tần Dĩ Hằng hẳn là mệt mỏi, không có cùng hắn làm cái gì, hắn vừa lúc cũng rất vây. Di động buông lúc sau, nghe Tần Dĩ Hằng bên kia không có di động tĩnh, liền dần dần muốn ngủ qua đi, chính nửa ngủ nửa tỉnh gian. Hắn giống như cảm giác Tần Dĩ Hằng đột nhiên giật mình. Sở Nghĩa mở to mắt, cái gì đều nhìn không thấy, lại nhắm lại, một lát sau, hắn cảm giác được Tần Dĩ Hằng tay đáp ở hắn trên eo. Sở Nghĩa lại thanh tỉnh điểm mơ siêu Tần Dĩ Hằng thanh âm thực trầm. Ta ôm ngươi ngủ, Sở Nghĩa tức khắc đem đôi mắt mở. Sau đó thập phần phối hợp, theo Tần Dĩ Hằng ôm hắn lực đạo, lăn tiến Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực, chóp mũi đụng tới Tần Dĩ Hằng cổ. Đầu gối chính là Tần Dĩ Hằng cánh tay, trên eo có Tần Dĩ Hằng tay, bả vai dán Tần Dĩ Hằng, đầu gối cũng đụng phải Tần Dĩ Hằng chân, không phải lần đầu tiên bị ôm, nhưng lần này Sở Nghĩa lại cảm thấy ấm áp đến không được. Đương nhiên, cũng khó chịu đến không được, cả người đều thi triển không khai. Tần Dĩ Hằng xoa nhẹ vài cái hắn đầu, nói, hảo mê mơ siêu, Sở Nghĩa ngô thanh. Đầu nắm ở Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực, nhỏ giọng, ta nơi nào mê mơ siêu Tần Dĩ Hằng, tóc mê mơ siêu, Sở Nghĩa, ngoặc kép, nga, ok, mặc kệ nó, hắn muốn vẫn luôn bảo trì tư thế này, đời này ai đều đừng nghĩ đem hắn từ Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực túm đi ra ngoài. Ha ha ha, bệnh tâm thần, ngủ, ngày hôm sau vẫn là Tần Dĩ Hằng khởi tương đối sớm. Chờ Tần Dĩ Hằng đi rồi lúc sau, Sở Nghĩa mới phát hiện, thời gian mới không đến 7 giờ. Hắn yên lặng khen một câu lão công giỏi quá, sau đó tiếp tục ngủ. Hôm nay Sở Nghĩa thức dậy so thường lui tới sớm một chút. Nhưng cọ tới cọ lui đến phòng làm việc, cũng đã sắp 10 giờ. Thời tiết ấm lại chút, phòng làm việc không có khai máy sưởi, môn cũng mở ra, Sở Nghĩa mới vừa đi vào. Dung Dung cùng Tiểu Triển Liên cùng hắn chào hỏi, đánh xong tiếp đón, Dung Dung hỏi, lão đại, Triệu tiên sinh đầu ngày hôm qua qua sao? Sở Nghĩa đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới, nói cho các ngươi một cái thực xảo sự, Dung Dung nhướng mày. Cái gì, Sở Nghĩa, cái này Triệu tiên sinh là ta lão công biểu đệ, Dung Dung cùng Tiểu Triển quả nhiên tiêu hóa thật. Dài một trận. Mới chăm miệng một lời mà cùng nhau a một tiếng, Sở Nghĩa, cho nên ngày hôm qua ta cũng chỉ sửa lại một lần. Hắn liền cùng ta nói có thể, Dung Dung cười rộ lên, này nhưng thật tốt quá, lão đại rốt cuộc không cần lại bị Triệu tiên sinh tra tấn, Sở Nghĩa đồng ý gật đầu. Xem tối hôm qua cái kia tư thế, Triệu tiên sinh về sau nếu là tưởng tra tấn hắn liền đem Tần Dĩ Hằng lấy ra tới. Triệu tiên sinh khẳng định liền túng, Tiểu Triển hỏi, kia Triệu tiên sinh còn tìm ngươi làm đồ sao? Sở Nghĩa nhún vai, không biết, hẳn là sẽ đi, Triệu tiên sinh tìm lão đại làm nhiều ít đơn từ. Đến có mười mấy cái đi, Tiểu Triển lắc đầu, rốt cuộc có hảo biện pháp, Dung Dung gật đầu. Đúng vậy, thật sự, hắn ghét bỏ đồ vật, muốn đồ vật, chúng ta đều không hiểu. Thật là hắn ánh mắt có vấn đề, Sở Nghĩa chụp một chút Dung Dung ghế dựa. Hảo, công tác đi, Dung Dung cười rộ lên, làm cái câm miệng bộ dáng. Đối Tiểu Triển hư thanh, lão đại bênh vực người mình, chúng ta về sau không thể nói Triệu tiên sinh, Sở Nghĩa tiến chính mình văn phòng. Mở ra máy tính mở ra WeChat, phát hiện Tần Dĩ Hằng 5 phút đồng hồ trước cho hắn phát tới một cái tin tức. Tần Dĩ Hằng, tỉnh sao, Sở Nghĩa, đã đến phòng làm việc Sở Nghĩa, làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng, buổi chiều ta muốn đi A Đại, muốn đi sao, Sở Nghĩa nhìn một chút chính mình ghi chú thượng công tác. Hồi phục, hảo A Sở Nghĩa, vài giờ, Tần Dĩ Hằng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm Tần Dĩ Hằng, cơm nước xong liền qua đi Tần Dĩ Hằng, 4 điểm có thể kết thúc Sở Nghĩa, hảo Sở Nghĩa. Là ngươi quên lâu sự sao? Tần Dĩ Hằng, ân Sở Nghĩa, tốt trò chuyện, ngày hôm qua cái kia cao trung đàn, cũng phát tới tin tức, Sở Nghĩa điểm đi vào. Nhìn đến hắn ngồi cùng bàn đã phát cuối tuần liên hoan thời gian cùng địa điểm mơ siêu ngồi cùng bàn. Sơn Đức Tửu Lầu, này thứ bảy buổi tối 6 giờ. Cơm nước xong trên lầu KTV đi khởi. Ai đều không chuẩn đến trễ phía dưới muốn đi đồng học đã hồi phục thu được. Sở Nghĩa đi theo cũng thu về đến. Sau đó hắn đem này trương đồ chụp hình cấp Tần Dĩ Hằng. Cũng hỏi hắn thứ bảy buổi tối có thể hay không? Sở Nghĩa, là ta cao trung một đám đồng học Sở Nghĩa. Bọn họ muốn gặp ngươi tới một lát sau. Tần Dĩ Hằng hồi hắn. Hiện tại còn không thể xác định Sở Nghĩa không bắt buộc. Không có việc gì Sở Nghĩa. Đến lúc đó lại nói có lẽ thật. Thật sự cùng đêm qua tưởng như vậy. Sở Nghĩa hiện tại sinh hoạt quá đến giật. Hiện tại liền buổi chiều như vậy một cái đi trường học hoạt động. Làm Sở Nghĩa một cái buổi sáng đều ở chờ mong. Có chuyện này, Sở Nghĩa công tác hiệu suất cũng nhanh rất nhiều. Vẽ một cái logo, còn bài một cái bìa mặt. Chính tu đồ đâu, văn phòng đột nhiên bị gõ hai hạ. Sở Nghĩa đầu cũng không chuyển. Tiến vào, môn bên kia truyền đến thanh âm. Sau đó có người đến gần. Tiếp theo, Sở Nghĩa cái trán bị một chương bàn tay to che lại. Này chỉ bàn tay to mang theo hắn. Đem hắn sau này kéo một chút. Như thế nào ly máy tính như vậy gần. Đôi mắt không tốt, Sở Nghĩa ngẩng đầu. Cười rộ lên, Tần Dĩ Hằng, sao ngươi lại tới đây? Tần Dĩ Hằng bắt tay buông ra. Tìm người ăn cơm mơ siêu, Sở Nghĩa nhìn mắt máy tính thời gian. Đã sắp 12 giờ. Hắn chỉ vào máy tính. Ta lập tức liền hảo. Chờ ta vài phút. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có việc gì, không vội, người chậm rãi là mơ siêu. Sở Nghĩa một khi vùi đầu công tác, liền không coi ai ra gì. Cho nên Tần Dĩ Hằng vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn cũng không biết, Sở Nghĩa ở tu chi tiết, một chút tu, tu tu, đột nhiên, cái trán lại bị che đậy. Sở Nghĩa tức khắc nở nụ cười, sau này lại gần một chút, Tần Dĩ Hằng hỏi, vẫn luôn đều như vậy gần xem máy tính. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, có thể là đi, hắn nói xong bổ một câu, không có việc gì, ta thị lực vẫn luôn thực hảo, dùng như thế nào đều không xấu. Hơn nữa ta đều 26 tuổi, định hình, Tần Dĩ Hằng lắc đầu, cũng không thể, Sở Nghĩa cười, tốt cái này, Sở Nghĩa chú ý rất nhiều, vẫn duy trì một khoảng cách tu đồ, vài phút sau, này trương đồ rốt cuộc sửa hảo, hắn điểm đánh bảo tồn, sau đó đem máy tính đóng, đi thôi, Sở Nghĩa đứng lên, lại nhìn thấy gì, đây là cái gì? Sở Nghĩa đem máy tính trên bàn đột nhiên xuất hiện công tử vật trang trí cầm lên. Hỏi Tần Dĩ Hằng, người phóng, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Sở Nghĩa mở to hai mắt, cảm xúc dần dần chậm chạp mà đuổi kịp thần kinh. Kinh ngạc vui vẻ lên. Đây là tháng 7 tuyến hạ hoạt động quanh thân A. Này, ta, nó, ngươi, Sở Nghĩa kích động đến không biết muốn nói gì. Hắn ý cười căn bản áp không xuống dưới, nhưng lại không hảo biểu hiện đến quá mức ngốc, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà đem vật trang trí thả lại Tần Dĩ Hằng vừa mới phóng địa phương. Sở Nghĩa quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, cảm ơn, Tần Dĩ Hằng giơ lên mi, tạ ai, Sở Nghĩa lập tức minh bạch, nhỏ giọng nói, cảm ơn lão công. Tần Dĩ Hằng hiện tại đã có thể phán đoán ra Sở Nghĩa thật cao hứng cùng giả vui. Vẻ, hiện tại chính là thật cao hứng, bởi vì nai con đôi mắt đẹp đến không được. Tần Dĩ Hằng cười cười, người thích liền hảo. Sở Nghĩa gật đầu, thích Tần Dĩ Hằng, đi thôi, ăn cơm mơ siêu, Sở Nghĩa gật đầu, hảo, bên ngoài là Tiểu Trần khai xe. Sở Nghĩa bởi vì tâm tình hảo, vừa lên xe liền cùng Tiểu Trần chào hỏi, cũng hỏi Tiểu Trần cơm chưa ăn không, biết được Tiểu Trần không có ăn. Sở Nghĩa đương trường nói, cùng nhau đi, hắn nói xong lời này, mới phát hiện bên người vị này Tần Dĩ Hằng mới là lão đại. Ngượng ngùng, hắn hiện tại bị sùng đến có điểm phiêu, nhưng hắn vẫn là đè ép một chút tâm tình của mình. Hỏi Tần Dĩ Hằng, có thể chứ? Tần Dĩ Hằng tiếp tục sùng hắn, người đều nói, ta còn có thể thu hồi. Sở Nghĩa cười rộ lên, Tiểu Trần cũng không phải lần đầu tiên cùng Tần Dĩ Hằng ăn cơm. Bình thường ở bên ngoài, không kịp chính mình giải quyết bữa cơm, Tần Dĩ Hằng đều sẽ mang một chút hắn, cho nên như vậy, cũng không sẽ nhiều xấu hổ. Cơm nước xong sau, Tần Dĩ Hằng liền nhận được giáo phương điện thoại. Tần Dĩ Hằng cho thời gian, nói bọn họ đại khái 20 phút sẽ tới dưới lầu. Sở Nghĩa đã thật lâu không hồi trường học, Tiểu Trần này một đường khai qua đi, làm hắn có rất quen thuộc cảm giác. Này phố rất nhiều kiến trúc đều thay đổi, rất nhiều cửa hàng cũng đều thay đổi một đám mơ siêu, không biết trong trường học mặt có cái gì biến. Hóa Tần Dĩ Hằng trả lời hắn, cơ bản không thay đổi, Sở Nghĩa gật gật đầu, chuẩn chuẩn, 21 phút, xe ở office building dưới lầu dừng lại, Tiểu Trần mở cửa xe, Tần Dĩ Hằng trước xuống xe, giáo phương bên này đã có mấy cái lão sư đang chờ đợi. Sở Nghĩa đi theo đi xuống, nghe bên này có người khách khách khí khí nói, Tần Tổng Hảo, ta là Hứa lão sư, rất quen thuộc thanh âm mơ siêu. Sở Nghĩa nghe tiếng ngẩng đầu. Hứa Chí Minh, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.